Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 527, đáp án. Tiền trạch, muốn lựa chọn thế nào? Đặt trước mặt đường, thực sự rất làm cho Micella làm khó dễ a. Muốn nói bắt đầu nàng đối với Tiểu Bạch quan điểm, ban đầu là bởi vì nghe Đạo Tuệ nói, quay là ca ca leo nữ bằng hữu, ôm là mình chị dâu ý tưởng đi gần. Na sau đó, sinh oai muốn vì ca ca của mình, phải đào leo mắt, bởi vì chuyện này, Micella chán ghét nổi lên oai. Tình hữu nghị là tồn tại, phần này chán ghét tâm tình cũng đồng dạng tồn tại, tương đương phức tạp, nghe ca ca leo khuyên. Hắn hiện tại cùng oai hòa hảo rồi, nhưng cũng không ý nghĩa lấy nàng liền thực sự từ nội tâm tha thứ oai. Bây giờ đâu, dưới tình huống như vậy, để cho nàng tuyển trạch có tiếp nhận hay không oai, nhận lấy oai, làm khó dễ, cấp khổ sở nói. Trong ý thức, Micella ôm lấy đầu của mình, khổ não không thôi, không chấp nhận, oai cuối cùng vẫn biết khả năng cùng ca ca leo cùng một chỗ. Tiếp thu nha, nàng lại không quá đã biết quan. Làm sao bây giờ? Thật sự có như thế làm khó dễ sao? Đạo Tuệ không hiểu nói. Micella gồ lên gương mặt, vẻ mặt khí buồn buồn bĩu môi nói. Sự tình không có sinh ở trên thân thể ngươi. Ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Hắc, xin lỗi, xin lỗi. Là ta suy tính không chu đáo. Vậy ngươi giúp ta làm quyết định a. Ta thế nào đều được a. Oai cùng với leo cũng tốt, đi cùng với ngươi cũng được, ta cũng không có vấn đề gì. Nói bằng chưa nói, Micella ủ rũ nói, nếu đối với oai không có phương diện kia ý tứ, như vậy thì theo đuổi nàng chớ để ý, thuận theo tự nhiên không được sao? Na tại sao có thể? Nghe xong lời của ngươi, mặc kệ, cuối cùng rất có thể nàng muốn cùng ca ca ở cùng một chỗ a. Sự tình đều đã qua. Huống chi, ca ca ngươi leo đều biểu thị tha thứ. Không ngại, ngươi không cần thiết lại tiếp tục đánh nhau a. Nói cho cùng, phương diện này cũng bao hàm hai chúng ta một phía tình nguyện. Leo mình rốt cuộc có nguyện ý hay không vẫn là ẩn số đâu. Micella nghe vậy ngẩn ngơ. Lại nói tiếp, ta có hỏi qua ca ca có hay không thích nữ hài tử. Hoặc là tiếp xúc phạm vi. Trong vòng. Có hay không cô gái chú ý các loại? Hắn dường như không phải rất chuyên chú phương diện này a. Lẽ nào, hắn thích là nam nhân? Đạo Tuệ giờ khóc giờ cười. Mau đánh ở, chớ loạn tưởng, ca ca ngươi tuyệt đối là tâm lý cùng sinh lý đều người bình thường. Micella cúi đầu trầm mặc, thở dài, ta cũng biết loại sự tình này có chút nhớ nhiều lắm. Thế nhưng... ta thủy chung là không có biện pháp tiêu tan. Oai nàng phải đào ca ca ánh mắt sự tình. Ta biết nàng là vì mình ca ca chỉ có làm như vậy. Thế nhưng, Đạo Tuệ bình tĩnh nhìn nàng một hồi. Nâng tay phải lên bóp thành quả đấm. Hướng về phía thổi một hơi. Chiếu Micella đầu nhẹ nhàng chỉ tới. Bị đột nhiên đập Micella ai nha một tiếng. Ta nói a, ngươi không khỏi quá để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Vốn là muốn cho chính ngươi suy nghĩ thông, nhưng là ngươi cái này phương thức suy nghĩ rõ ràng cho thấy vào ngõ cụt ra không được. Đạo Tuệ tao liễu tao gương mặt, vẻ mặt bắt ngươi không có biện pháp, rất vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nhìn vấn đề đừng chỉ nhìn đồng hồ mặt, cũng đừng chỉ nhìn phiến diện, càng không thể vẻn vẹn xem lập tức, ánh mắt được buông dài xa một chút nha. Liền cùng chơi cờ giống nhau, đi một bước. Muốn ba bước, hoặc là càng nhiều bước. Cái gì a? Vô duyên vô cớ bị chửi. Còn bị nói như vậy. Micella ít nhiều có chút ủy khuất. Oai là bởi vì cái gì phải đào leo mắt. Ca ca của nàng. Người cũng biết là ca ca của nàng. Tiểu Bạch ba mẹ đã chết. Nàng thân thể của chính mình lại là cái loại này tình trạng. Cách cái chết không xa. Có thể nói là cũng chỉ còn lại có ca ca. Làm nàng thân nhân duy nhất. Nàng có thể không phải được liều mạng trên tất cả khả năng đi cứu vớt sao? Có thể, đừng nói chuyện hãy nghe ta nói. Micella mới vừa mở miệng nói một cái chữ. Đã bị Đạo Tuệ cắt đứt. Chúng ta đổi một góc độ để suy nghĩ vấn đề. Quai có thể vì rồi ca ca làm ra loại chuyện như vậy. Không tiếc cùng ngươi. Duy nhất hảo bằng hữu quyết liệt. Cũng muốn tiến hành tiếp. Lúc đó ngươi ở đây hiện trường. Thể hội so với ta kỹ lưỡng hơn a. Quai có lấy mạng đi hoàn thành giác ngộ. Như vậy, nếu như cái này đối tượng nếu đổi lại là leo lời nói. Sẽ như thế nào đâu? Micella ngẩn ra, theo bản năng trả lời. Như thế nào? Nói thực sự một điểm. Quai là giống như là hy sinh chính mình đi cứu vớt ca ca. Mà, khi nàng cùng với Leo, đem Leo trở thành người chí thân, gặp lại có chút tình huống, nàng cũng có thể vì Leo, mà hy sinh mình. Cái này, Micella nhíu mày, suy tư về đạo tuệ trong lời nói có khả năng. Ta biết ngươi cách ứng, không thể tha thứ nàng phải đào Leo ánh mắt sự tình. Thế nhưng mặt khác, làm hai người cùng một chỗ sau, Quai không phải có thể đối với Leo cũng tốt như vậy sao? Tâm tư của người phức tạp nhất, ngày hôm nay thích cái này, ngày mai vừa cái kia, tương lai còn không biết sẽ cải biến thành dạng gì đâu. Coi như là hệ thống, cũng chỉ có thể đối với độ hảo cảm, tâm tình lũy thừa tới tiến hành đồ vật, đối với tâm tư của người tiến hành cặn kẽ lại thấu triệt biểu hiện. Đó là ngay cả hệ thống cũng làm không được sự tình. Micella không phải cái loại này toàn cơ bắp loại hình. Nàng là nữ hài tử, tâm tư cẩn thận, điều này cũng làm cho khó tránh khỏi sẽ nhớ rất nhiều. Thành thật mà nói, đạo tuệ biết Micella thích nàng, cũng là không biết Micella chân thật tâm tư. Có đôi khi, trong nháy mắt lóe lên ý niệm trong đầu đều là vô cùng phức tạp. Cũng liền khỏi dự định có thể triệt để hiểu rõ một ý của cá nhân rồi. Đạo tuệ không có thuật đọc tâm. Từ đối với Micella riêng tư bảo hộ, nàng cũng không có đối với Micella tâm tư tiến hành đồng bộ. Điều này cũng làm cho đưa đến, nàng không biết Micella hiện tại đang nghĩ cái gì. Micella, kỳ thực chuyện này rất đơn giản. Tổng cộng liền hai điểm mà thôi. Đạo tuệ kéo Micella tay. Cầm, ngươi, chán ghét Oai sao? Ngươi, thực sự từ nội tâm không thể tiếp thu. Đã từng phải đào Leo ánh mắt Oai cùng với Leo sao? Chỉ muốn biết rõ ràng hai điểm này, đáp án liền đi ra. Nỗi trả lời ta, ngươi chán ghét Oai sao? Micella suy nghĩ một chút, lắc đầu, lại gật đầu. Không ghét lại chán ghét, sảm trộn chung một nửa phân nửa sao? Như vậy có thể tiếp thu Oai cuối cùng cùng Leo ca ca ngươi ở một chỗ sao? Cái này Micella nghĩ muốn lâu hơn một chút, cuối cùng lắc đầu, không thể tiếp thu sao? T, đạo tuệ hao tổn tâm trí hít vào một hơi, cũng là cho ra đáp án. Vậy không phải, nếu là như vậy, vì phòng ngừa về sau sinh vấn đề, ngươi, hiện tại đi tiếp thu Oai, nhận lấy nàng a, còn là nói, ngươi nguyện ý nhất lao vĩnh giật trực tiếp giết nàng đâu? Nghe vậy, Micella liền vội vàng lắc đầu. Nếu như chính ngươi không mở miệng được lời nói, liền giao cho ta đến đây đi. Cái gì? Ta lấy thân phận của ngươi tới đón chịu Oai? Micella trong gió mất trật tự. Na, cái kia, muốn, làm như thế nào? Đạo tuệ mỉm cười, không có đáp lại, trong nháy mắt tiếp quản Micella quyền khống chế thân thể. Mà Micella đâu? Thần thức trình độ lớn nhất chính xác triển khai, quan sát đến, trong ý thức cùng trong thực tế chênh lệch thời gian, trong nháy mắt này đạt thành đồng bộ, tiểu bạch câu nói kia cũng chưa nói xong, nằm ở đạo tuệ dưới sự khống chế Micella thân thể, tự tay một bà kéo qua ngồi ở mép giường Oai, xoay người đưa nàng ngăn chặn, ta, thích ngươi, giữa người yêu thích, không phải nói đùa, cũng không nói gì lời nói dối. Ta, là nghiêm túc, chăm chú tới cực điểm nói đến đây nói. Đạo tuệ cúi đầu xuống. Chính xác hôn ở Oai bởi vì quá độ kinh ngạc. Một lần biến thành si ngốc mà vô ý thức trương khai trên môi. Thần thức quét một màn này Micella. A thét lên, đáng tiếc, ngoại trừ đạo tuệ, nhân ra Oai không nghe được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.